Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638: An Lâm chân chính thực lực. Tiểu đệ, Minh Độc Tử Thần sắc sững sờ. Hắn thính giác không kém, cho nên An Lâm hắn là nghe được nhất thanh nhị sở. Cũng chính vì vậy, hắn mới có chút mộng. Kia nhân loại tu sĩ vậy mà ngại mình yếu, còn lại muốn thu tự mình làm tiểu đệ. Minh Độc Tử đại nhân, kia nhân loại tu sĩ đại khái là điên rồi, để cho ta tự mình đem hắn bắt được trước mặt của ngài. Vạn Kiếm Thành thành chủ mặt có sắc mặt giận dữ, lúc này mở miệng nói ra. Hắn là hóa thần hậu kỳ cường giả, nhìn thấy hóa thần trung kỳ An Lâm vậy mà phát ngôn bừa bãi, lúc này nắm lấy cơ hội muốn tại Minh Độc Tử trước mặt biểu hiện tốt một chút một chút. Không cần, Minh Độc Tử nhàn nhạt mở miệng, trong mắt lóe lên ngoan lệ. Ta tự mình đến, ta sẽ hào hào để hắn thể hội một chút cái gì gọi là sống không bằng chết tư vị. Bước chân hắn đạp mạnh, chỉ một thoáng gió lạnh rít gào, xương độc phệ thiên, kinh khủng uy áp bao phủ thiên địa, để huyết tộc binh sĩ cùng học sinh nhau nhau đứng không vững. Chủ nhân, chúng ta làm như thế nào cái làm pháp? Hina thầy cầm tiên khí, xinh đẹp nhưng đứng ở An Lâm trước người, thanh âm thanh thúy, chậm rãi mở miệng nói. Nàng là biết An Lâm huyết dịch kia kỳ lạ công hiệu, cho nên cũng chờ mong An Lâm có thể đem huyết dịch bôi tại kiếm của nàng bên trên, dùng lây dính chủ nhân máu tươi lưỡi kiếm đi chặt địch nhân, để nàng luôn cảm thấy dạng này sẽ đặc biệt mang cảm giác. Nhưng mà An Lâm lại làm cho nàng thất vọng. Tiểu Na, ngươi đi bảo hộ các bạn học, về phần kia Minh Độc Tử, ta tự mình tới là được. An Lâm hoạt động một chút thân thể, chiến ý dôi trào mãnh liệt, đã sớm kìm nén không được kia muốn thỏa thích chiến đấu tâm tình. Từ khi chiến thần thân thể tiểu thành về sau, hắn liền không có chân chính thỏa thích chiến đấu qua. Hình thiên chiến, tử vi đại đế chiến, để hắn đối với mình lực lượng có một thứ đại khái hiểu rõ, đồng thời cũng tích lũy cực kỳ khổng lồ chiến thần ý. Hắn cần một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, đi nhận rõ mình thực lực chân chính. Chỉ là hóa thần kỳ tu sĩ, không biết sống chết, nhìn thấy Hina cùng An Lâm thần sắc không có một tia bối rối, Minh Độc Tử cảm giác mình bị khinh thị, bước chân đạp mạnh liền vọt tới An Lâm cách đó không xa. Cách không một quyền rơi xuống, Minh Độc Tử trên nắm tay bao phủ màu đen xương độc tựa như sâu không thấy đáy, phệ diệt vạn vật miệng lớn, những nơi đi qua ngay cả hư không đều tư tư rung động. Phổ thông hóa thần kỳ tu sĩ nếu là không cẩn thận chạm đến những này xương độc, tuyệt đối sẽ bị ăn mòn đến nỗi ngay cả không còn sót cả xương. Thành chủ thấy trạng sớm đã điên cuồng triệt thoái phía sau, nhìn về phía An Lâm ánh mắt lộ ra một tia đồng tình. Minh Độc Tử rõ ràng là muốn một quyền trực tiếp đem trước mặt nam tử nhục thể thôn phệ, sau đó lại lấy thần hồn chậm rãi tra tấn. Tin tưởng đến lúc kia, cái kia nam nhân nhất định sẽ minh bạch tại chỗ tử vong cũng là một niềm hạnh phúc. An Lâm từ đại bạch trên lưng vọt hướng Minh Độc Tử, không trốn không né, thân thể vượt qua tốc độ âm thanh, cái trán kim liên chớp động, nắm đấm ánh vàng lấp lánh, mang theo cực kỳ cường đại lực đại địa bỗng nhiên hướng Minh Độc Tử rơi xuống. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng va chạm, làm cho cả thiên địa đều oanh minh. Thành chủ trừng lớn hai mắt, một mặt khó có thể tin nhìn qua trước mặt một màn. Hắn vậy mà thấy được thực lực kinh khủng cường đại Minh Độc Tử, lại bị một cái hóa thần kỳ tu sĩ cho một quyền đánh lùi. Nắm đấm màu vàng óng đem kia thao trời độc sương mù đánh ra một cái động lớn, sau đó rơi vào Minh Độc Tử trên thân. Đáng sợ lực đạo trong nháy mắt bộc phát, đem nó đánh lui vài trăm mét. Minh Độc Tử cảm thấy mình thân thể thật giống như bị một tòa vô cùng to lớn thần sơn va chạm. Toàn bộ thân thể tựa như tê liệt đau đớn. Ngươi đến cùng là ai? Hắn một mặt kinh hãi nhìn qua An Lâm. Không thể tin được kia kinh khủng một kích. Lại là một hóa thần kỳ tu sĩ dùng đến. Ta là ngươi bá bá. An Lâm thần sắc bế nghễ ngẩng đầu. Chiến thần thân thể toàn lực thi triển. Bỗng nhiên lần nữa phóng tới Minh Độc Tử. Minh Độc Tử trong lòng tức giận. Cắn răng đối An Lâm một tay một chảo, chung quanh ngàn mét không gian bỗng nhiên ngưng tụ, không gian giam cầm, đây là phản hư cảnh đại năng mới có thể thi triển không gian thủ đoạn. Loại lực lượng này đối với không tới hóa thần kỳ tu sĩ tới nói, là nhất là vô giải sát chiêu, có thể để cho tất cả chưa từng lĩnh ngộ không gian lực địch nhân, giam cầm tại nguyên chỗ. Lưu Lạc Thành mặc người chém giết thịt cá, Minh Độc Tử trên mặt có ngoan sắc, coi như trước mặt tu sĩ mạnh hơn, không có lĩnh ngộ không gian lực cũng là uổng công, nhưng mà một đạo hồng mang đâm rách giam cầm không gian, phá vỡ hắn tất cả huyễn tưởng, An Lâm sau lưng sinh ra cánh gió, thắng tà kiếm quấn quanh Lưu Phong, bỗng nhiên nhào về phía Minh Độc Tử. Phong linh nhị trọng tăng thêm phong kiếm song trọng gia tốc. Để An Lâm tốc độ đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Thân thể tại hư không lôi ra một đạo màu trắng quỹ tích. Như gió hơn vạn cảnh, màu đen xương độc lĩnh vực lăn lộn nhào về phía An Lâm. An Lâm nhưng không có chống cự dừng lại. Thân thể thẳng tắp vọt tới xương độc, dám trực tiếp vọt tới khói độc của ta. Thật là muốn chết, Minh Độc Tử trên mặt vui mừng, nhưng mà hắn còn chưa tới kịp làm sao vui vẻ. Liền thấy An Lâm thân thể lông tóc không tổn hao gì xé rách xương độc. Chớp mắt đi tới Minh Độc Tử trước người. Làm sao có thể? Minh Độc Tử hai mắt trừng trừng, như gặp quỷ mị, đừng nói hóa thần kỳ tu sĩ. Liền xem như phản hư cảnh sơ kỳ tu sĩ. Không làm bất kỳ kháng cự nào vọt tới khói độc của hắn. Đều muốn bị thương nặng. Mà trước mặt tu sĩ này. Chỉ có hóa thần trung kỳ. Làm sao lại một điểm thương thế đều không có. Ngay tại Minh Độc Tử khiếp sợ thời điểm. An Lâm thắng tà kiếm đã hướng thân thể của hắn chém xuống một cái. Minh Độc Tử thân là phản hư cảnh siêu cấp cường giả. Giờ phút này vậy mà cũng cảm giác được có chút theo không kịp An Lâm vung chạm tốc độ. Phốc phốc, Minh Độc Tử nhanh chóng triệt thoái phía sau ở giữa. Trước người vẫn như cũ bị thắng tà kiếm hoạch xuất ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Máu tươi phiêu tán ở thiên địa, nhìn có chút chật vật. Lúc này, một bên quan chiến thành chủ cùng một đám huyết tộc tướng sĩ sớm đã trợn mắt hốc mồm. Đã nói xong cuồng loạn tiểu bằng hữu đâu? Hiện tại làm sao trái lại bị làm? Minh Độc Tử thế nhưng là đường đường phản hư cảnh đại năng. Thống ngự một cái cương vực siêu cấp cường giả A. Loại này đẳng cấp cường giả làm sao có thể bị một cái hóa thần kỳ tu sĩ liên tục áp chế? Chẳng lẽ cái này Minh Độc Tử là giả sao? Không, không thể nào là giả. Thành chủ lắc đầu liên tục. Minh Độc Tử rất mạnh, hắn trong lúc giơ tay nhấc chân thả ra lực lượng, đều có thể xưng kinh khủng. Chỉ là, Minh Độc Tử gặp một cái so với hắn đáng sợ hơn hóa thần kỳ tu sĩ. Sự thật chính là như thế. Nhưng là, huyết tộc nhóm đều cảm thấy khó mà tiếp nhận. Lúc nào hóa thần kỳ tu sĩ cũng có thể đòn khiêng phản hư kỳ đại năng. Cái này hoàn toàn không tu chân được không? Tương phản, 20 danh học sinh lại là rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này. Đây mới là trong lòng ta an thần. Rất đẹp trai, có nữ đồng học mắt bốc ngôi sao. Một mặt mê muội bộ dáng mở miệng nói. Ta đều nói, có An Lâm đồng học tại. Chúng ta tuyệt đối là không có vấn đề. Một nam sinh thở dài một hơi, như chút được gánh nặng mở miệng nói. Chuyến này thu hoạch lớn nhất. Chỉ sợ sẽ là mục đích phản hư đại năng ở giữa chiến đấu. trận chiến đấu này có thể cho ta rất nhiều cảm ngộ. Một đồng học thần sắc hưng phấn mở miệng nói, sai, đây có phải hay không là phản hư đại năng ở giữa chiến đấu? Là hóa thần ngược phản hư chiến đấu. Có fan cuồng mở miệng tài chính, trên không trung liên tục gặp khó minh độc tử rốt cục nổ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân xương độc điên cuồng khuếch tán, mang theo trận trận ma âm. Là ngươi bức ta, ta vốn không muốn dùng một chiêu này, nhưng là hiện tại, ta liền toàn lực xuất thủ, để ngươi nếm thử vạn độc phệ tâm lực lượng. Đen nhánh thâm thúy xương độc điên cuồng khuếch tán, tựa như biển cả khuynh đảo nhập thế, trong nháy mắt nuốt sống cả tòa thành thị. Mấy vạn tên huyết tộc bị vô tận xương độc thôn phệ. Thống ngổ kêu gào, không đến một hơi liền hình thần câu diệt. Thành chủ điên cuồng hướng nơi xa chạy trốn, nhưng như cũ chạy không khỏi xương độc khuếch tán. Hóa thần thân thể lại chậm rãi biến thành đen hư thối. Hắn kêu thảm, điên cuồng vận chuyển thuật pháp chống cự, nhưng mà 10 giây về sau vẫn là hóa thành một bãi dòng máu đen, bị ăn mòn hầu như không còn. Thiên địa hóa thành một vùng tăm tối, chỉ có Hina che chở kia 20 danh học sinh cùng Đại Bạch. Vẫn như đêm tối đèn đuốc, tản ra yếu ớt ánh sáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục